Vô thượng sát thần, chương 3174, ếch xanh ăn côn trùng, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Khóc chuyện audio.com, nhìn thấy vô số tử cực thiên ma trùng nộ sát mà tới. Thanh Long Vân cùng cung tử Long hai người kém chút dọa đến hai chân như nhũn ra. Ngay cả đứng đều đứng không vững, vừa mới hai người bọn họ đã thấy được tử cực thiên ma trùng chỗ đáng sợ. Một khi lâm vào cái kia huyễn cảnh bên trong, giết chết bọn hắn liền tựa như bóp chết một con kiến. Công tử, nhanh triệu hồi ra thôn sơn tinh tú nhất tộc, Thanh Long Vân hét lớn. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng triệu hoán Thanh Thiên Long tộc. Không cần, ta nói, các ngươi cùng ta cùng một chỗ xem kịch vui liền tốt. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lộ ra một vòng trong lòng đã có dự tính cười tà. Cung tử Long cùng Thanh Long Vân bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh. Có thể đối mặt nhiều như vậy từ cực thiên ma trùng. Cái kia cũng không khả năng là đối thủ a. Lúc này lại còn cười được. Nếu là triệu hồi ra thôn sơn tinh tú nhất tộc cùng U Phượng tộc. Có lẽ còn có thể cùng từ cực thiên ma tộc chống lại một hai. Chấm, nhưng hiện tại. Coi như nghĩ triệu hồi ra thôn sơn tinh tú nhất tộc. Cái kia cũng không kịp à, các ngươi không cảm thấy. Nơi này quá chật hẹp sao? Tiêu Phàm tiếp tục nói. Chấm, để thôn sơn tinh tú tới đối phó đám này bò sát nhỏ. Cái kia cũng quá xem trọng lên bọn họ. Dứt lời, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kim sắc quang mang bắn ra. Hoa, một tiếng thanh âm quái dị vang lên. Thanh âm kia liền tựa như ếch xanh tiếng kêu. Thanh Long Vân hai người không biết vì sao. Chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn cho một cái phổ thông hoa tộc tới đối phó một đám tử cực thiên ma trùng. Cái này không khác nào người si nói mộng a, hoa tộc. Mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng bọn hắn cơ hồ chưa từng nghe nói hoa tộc có cái gì siêu cấp chủng tộc mạnh mẽ a, mắt thấy đầy trời tử cực thiên ma trùng đánh giết mà tới. Hai người thiếu chút nữa thì không dọa đến khóc lên. Bọn họ đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Chỉ là loại này kiểu chết quá oan uổng. Bản thân đường đường đại đế cảnh đỉnh phong. Lại muốn chết ở một đám côn trùng trong tay. Thanh Long Vân cùng cung tử Long đã chăm chú mà nhắm hai mắt lại. Trong đầu đã hiện ra mình bị vô số tử cực thiên ma trùng gặm nhấm tình cảnh. Nhưng mà, mấy tức đi qua, bọn họ vẫn như cũ không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cũng không có bất kỳ chỗ khó chịu nào. Chúng ta không chết, cung tử Long mở hai mắt ra, có gan vui vẻ nói. Thanh Long Vân sao lại không phải như thế đây? Hoa, lại là một tiếng ếch kêu vang lên. Thanh Long Vân cùng cung tử Long quay đầu nhìn tới. Sau một khắc, hai người trợn mắt hốc mồm. Si ngốc nhìn qua nơi xa, chỉ thấy một đạo tia chớp vàng từ thông đạo bên trong lướt qua. Những nơi đi qua, tất cả tử cực thiên ma trùng tất cả đều bị đạo kia tia chớp vàng nuốt hết. Một cái không dư thừa, tốc độ kia, quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều phản ứng không kịp. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, ngồi xổm một cái cao một trượng bóng người vàng óng, thanh âm kia lộ ra 10 điểm cồng kềnh. Nhưng mới rồi luồng hào quang màu vàng óng kia, lại là nó vọng lại, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hai người cũng sẽ không tin tưởng một màn này, đây là... Thanh Long Vân thở sâu, muốn nhìn rõ ràng đạo kia bóng người vàng óng là cái gì. Nhưng hắn nhìn một hồi, cũng không nhận ra được, tựa như là một cái ếch xanh, không đúng, là một cái kim hoa, cung tử Long cổ quái nói. Mặc dù hắn không cố ý hướng hoa tộc phương diện nghĩ, nhưng trước mắt cái kia cồng kềnh thân thể, chỉ xem hình thái, xác thực rất giống một cái hoa tộc, chấm, hai người đành phải ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Phàm. Muốn có được một đáp án, Tiêu Phàm ngồi ở một đầu trên ghế bành, nơi nào có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Hoàn toàn chính là một bộ nhàn nhã phong a, khi thấy Thanh Long Vân hai người xem ra thời khắc. Hắn không khỏi trợn trắng mắt, nói, ếch xanh ăn côn trùng, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thanh Long Vân cùng cung tử Long khóe miệng giật một cái. Kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, Ếch xanh ăn côn trùng, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Câu nói này, vậy mà trong lúc nhất thời để bọn hắn không biết nói gì. Nghe vào quá có đạo lý. Thế nhưng là, hắn đây nha ở đâu là phổ thông côn trùng a? Đây chính là ma trùng tộc tử cực thiên ma trùng, chuyên môn chế tạo huyễn cảnh, lặng yên không một tiếng động giết người khủng bố ma trùng tộc a. Ở ngươi trong miệng, vậy mà biến thành thông thường côn trùng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ bình phục một lần suy nghĩ, ánh mắt lần nữa rơi vào kim sắc cự oa trên người. Tử cực thiên ma trùng xác thực không phải phổ thông côn trùng. Có thể cái này kim sắc cự oa lại có thể nuốt ăn bọn họ. Vậy con này kim sắc cự oa lại có thể đơn giản đây. Đi theo Tiêu Phàm đến nay, trái tim của bọn hắn đã tu luyện 10 điểm kiên cố. Cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, nếu là không có một khỏa cường đại trái tim, sớm muộn phải chết bất đắc kỳ tử. Công tử, cái này cự oa là... Công tử Long lấy dũng khí hỏi. Thanh Long Vân cũng lóng tai nghe. Hắn cũng muốn biết, chuyện này chỉ có thể đem tử cực thiên ma trùng xem như phổ thông côn trùng ăn kim sắc cự oa. Đến cùng là thần thánh phương nào? À, cái này kim oa a, hẳn là thánh kim thần oa. Tiêu Phàm thờ ơ nói. Thánh kim thần oa, nhưng mà, Thanh Long Vân cùng Công tử Long lại là không rõ kinh hãi. Bởi vì, thánh kim thần oa, thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 82 thần thú A, giờ khắc này. Bọn họ đã chết lặng, liền thần thú bảng xếp hạng hơn 10 người trường sinh thú đều ở bên người Tiêu Phàm. Huống chi một đầu thần thú bảng xếp hạng thứ 82 thần thú lại có gì ghê gớm đâu đây? Thánh kim thần oa, đúng là thần thú trên bảng xếp hạng 82 thần thú. Nhưng là, hắn càng là ngũ hành thần oa phân thân, ngũ hành thần oa, thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng thứ 21 nhân vật cường hoành. Lúc trước thánh thổ thần oa vì đoạt lại mặt khác 4 cỗ phân thân, cố ý lừa gạt Tiêu Phàm, cuối cùng Tiêu Phàm mở ra chấn thế đồng quan, bị thánh thổ thần oa làm hại, ở lúc mấu chốt, Tiêu Phàm bắt đi hắn trong đó một bộ phân thân. Chính là trước mắt thánh kim thần oa, thế nhưng là ngũ hành thần oa 4 cỗ phân thân bên trong cường đại nhất. Những năm này cũng khôi phục đến bán bộ thánh đế cảnh. Nuốt ăn những cái này từ cực thiên ma trùng, tự nhiên là lại dễ dàng cực kỳ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có loại cảm giác, thánh kim thần oa nuốt những cái này từ cực thiên ma trùng về sau. Có khả năng rất lớn sẽ đột phá chân chính thánh đế cảnh. Một khi đột phá thánh đế cảnh, cái kia Tiêu Phàm bên người có thể lại nhiều to lớn át chủ bài. Hắn thật không nghĩ qua về sau đem thánh kim thần oa còn cho ngũ hành thần oa. Hỗn trướng, đối diện, cái kia trùng đế đã chọc tức, thiếu chút nữa thì lửa giận công tâm, cũng khó trách hắn tức giận như thế. Hàng vạn mà tính tử cực thiên ma trùng. Chẳng những không làm gì được cái này thánh kim thần oa. Lại còn toàn bộ đều trở thành thánh kim thần oa khẩu phần lương thực. Đại bộ phận oa tộc chính là lấy côn trùng làm thức ăn a, tử cực thiên ma trùng đối với thánh kim thần oa mà nói. Không thể nghi ngờ là vị ngon nhất đồ ăn. Nuốt ăn gọi là một cái vui sướng. Tử cực thiên ma trùng trùng đế đã giận không kềm được. Đáng tiếc lại không thể làm gì. Hắn nếu đi lên, đoán chừng cũng đồng dạng chỉ có bị thôn phệ phần. Lui, trùng đế rốt cục không chịu nổi tử cực thiên ma trùng tổn thất. Người khác giết chết bọn chúng còn có thể nhanh chóng gây dựng lại. Nhưng thánh kim thần oa ăn bọn họ, vậy coi như thực bị tiêu hóa. Cái gì đều không lưu lại a, bọn chúng nếu lưu lại. Tuyệt đối là có bao nhiêu, bị ăn bao nhiêu. Đây cũng không phải là nó muốn thấy. Bây giờ nghĩ lui, Tiêu Phàm vỗ vỗ tay vịn của cái ghế. Chậm rãi đứng dậy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lạnh lùng cười nói, cách chương.